Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 2005, Bá Đạo Thượng. Trường Không Vô Kỵ thuộc về nhân hồ ly nhất tộc Thanh Khâu Sơn. Trực diện gặp phải vấn đề, đó là đám người này hồ tộc các trưởng lão, đại đa số đều không thể tiếp nhận nhân tộc 12 chính thiên sứ, người thừa kế. Tới nơi này, hấp thu tín ngưỡng. Bọn họ không tín nhiệm nhân loại. Tối trực quan cách làm chính là để cho Trường Không Vô Kỵ cho thấy chính mình tâm linh cho các nàng nhìn. E sợ cho Trường Không Vô Kỵ chính là một cái tên lường gạt. Chơi xong, các nàng lại đem các nàng tập thể cắn nuốt hết cái gì? Bất quá, hiện ra tâm linh chuyện này, lão yêu bà tại chỗ liền cự tuyệt. Bởi vì nàng cùng Trường Không Vô Kỵ đùa lớn rồi hai người. Rất lúng túng, có thể ngoài ra một đám lão thái bà môn, nhưng là rất cố chấp chuyện này, coi như là lão tổ tông đồng ý. Các nàng hay lại là cố ý đạo, không được, nhân loại không thể tin, nhân loại thần, cũng là giống vậy, đúng vậy, ta muốn toàn bộ Thanh Khâu tử dân, cũng hẳn như vậy cho là... Nếu không lời nói, quyết không thể công nhận hắn. Không sai, nhân loại từ trước đến giờ gian trá tàn nhẫn. Làm bất cứ chuyện gì đều phải đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta không đồng ý. Đám này lão thái bà thanh âm đàm thoại âm. Cố ý nhấc rất cao. Để cho mọi người hồ tộc mọi người. Tất cả đều nghe rõ ràng. Bởi vì này từ trước đến nay. Đặc biệt nhằm vào sự tình. Nhân loại nhiều năm đuổi giết người hồ tộc hành động thực tế. Đưa đến rất nhiều người. Lập tức phụ họa đám kia lão thái bà lời nói. Coi như là lão tổ tông mời tới. Cũng không bao nhiêu người đồng ý. Quả thật không tốt. Chúng ta cũng không tin người loại. Từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua hợp tác sự tình. Ta cảm giác là lừa gạt. Chúng ta không đồng ý. Những người này nói nhau nhau cây đuốc, chọc cho Thanh Khâu lão tổ tông, cũng là rất bất mãn, nàng đã thuộc về phẫn nộ bên bờ, có loại muốn bùng nổ ý tứ, nhưng là vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên này, đã đi trước bạo phát ra, ở ba sơn hồ trên, vẫn không có đi xuống Trường Không Vô Kỵ, tại chỗ liền cường thế cửa ra, vậy cũng vị là mặt đầy phẫn nộ. Ngón tay lớn đến toàn bộ Thanh Khâu nhân, quát mắng, bọn người thật là, không tán thưởng, muốn làm cho cả Thanh Khâu, hoàn toàn tiêu diệt hay sao? Một câu nói, cường thế bá đạo đến cực hạn, nhưng là mang đến hậu quả, cũng là toàn bộ Thanh Khâu, gần như bạo tạc tính chất chất phản bác, mấy cái lão thái bà, đã toàn bộ dây Trường Không Vô Kỵ đạo. Thượng thần lời này của ngươi có ý gì? Không sai, ngươi muốn uy hiếp chúng ta toàn bộ Thanh Khâu sao? Chúng ta còn chưa từng sợ ngươi. Không có sai, mấy người chúng ta nếu là xuất thủ, còn không phải chân chính thần ngài, có thể đỡ nổi sao? Đuổi đi hắn, đừng tại nơi này chúng ta hô yêu. Quần tình công phẫn a tương đương lão tổ tông sắc mặt của lão yêu bà. Cũng là tương đối khó chịu, ngay đầu tiên bên trong, nàng muốn mở miệng, nhưng là rất nhanh nàng lại một lần nữa nhịn được. Nàng cảm giác, Trường Không Vô Kỵ người này, nhất định có thủ đoạn, đúng như dự đoán, đối mặt tất cả con tin nghi cùng xua đuổi. Trường Không Vô Kỵ một điểm cũng không sợ sợ, thập phần tỉnh táo, cường thế, phản kích tới, đuổi ta đi, ha ha. Các ngươi có tư cách gì? Ta mà là ngươi môn lão tổ tông mời tới. Vả lại, ngươi nghĩ rằng ta rất muốn tới sao? Ngừng nói, Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái. Trong thân thể hắn thánh quang tín ngưỡng, toàn bộ bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ Thanh Khâu, để cho người ta cảm thấy hắn thập phần thần thánh. Cũng không có tiếp tục đối các nàng rất trực tiếp. Trường Không Vô Kỵ chính là chỉ chính mình sau ót tín ngưỡng thánh quang đạo. Thấy đây là cái gì rồi sao? Đây là tín ngưỡng thánh quang, là từ bi tượng trưng. Vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là nhân loại từ bi, theo chúng ta có quan hệ gì? Lão Thái Bà Môn tiếp tục phản bác. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ duỗi tay ra, đem tội ác ma khu kéo đến rồi bên người lại nói. Hắn là ai? Minh ma, mà ta tin ngưỡng, có một bộ phận rất lớn, là minh ma tử dân cho. Ta ngay cả ma đô có thể tiếp nhận, các người chẳng lẽ ta lại không thể từ bi? Nói xong lời này thời điểm, bên người tương đối thông minh Tô Hỷ Nhi, đã vội vàng phụ họa nói. Không sai, Trường Không Vô Kỵ là 12 chính thiên sứ minh độ người thừa kế, là trí cao vô thượng, bên cạnh hắn đầu này ma, càng là minh ma chung, tà ác chi tổ, hắn liền vị này cũng có thể chinh phục, chúng ta quả thật không coi vào đâu. Tà ác chi tổ, minh ma bên trong lão tổ tông, lão thái bà môn, từng cái kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ là ở không tưởng tượng nổi, Trường Không Vô Kỵ bên người tiểu gia hỏa, lai lịch lớn như vậy. Đương nhiên, lúc này hay lại là có một bộ phận rất lớn nhân không tin. Nơi này tội ác ma khu, chính là bĩu môi nói, tiểu tử, bớt lấy ta trang bức. Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý tội ác ma khu, chỉ là tiện tay đem hắn ném tới phía sau, tiếp tục bá đạo đạo. Nói bọn ngươi không tán thưởng, ta cũng cảm thấy ta nói không sai. Ta thân phận gì? 12 chính thiên sứ minh độ người thừa kế, giáo đình đều là ta tin ngưỡng bên dưới người làm. Liền nói trước mặt cho ta tầng bốc cái này, các ngươi biết là ai sao? Trường Không Vô Kỵ thủ đã chỉ hướng Dimia công chúa, để cho Dimia công chúa trên mặt cảm thấy từng cổ một lửa nóng ở cháy. Lão thái bà chung, có người hiếu kỳ nói, ai, hay lại là Tô Hỷ Nhi? Vào thời khắc này nghiêm túc liền ôm quyền đạo, vị này là tôn quý đế quốc công chủ, giáo đình thánh nữ Dimia tương đương, lại là nàng, không thể nào. A, thật đúng là, ta đã thấy nàng, mới vừa rồi còn không chú ý, nhưng là cái này lại như thế nào? Có vài người nhận ra Dimia, nhưng là càng nhiều, vẫn như cũ là không hiểu Trường Không Vô Kỵ ý gì. Tương đương Trường Không Vô Kỵ chợt cười. Hắn ở Ba Sơn Hồ cắn câu nổi lên hai chân đạo. Trong mắt ta, giáo đình thánh nữ cùng người bình thường cũng giống như vậy, không có gì đặc thù. Ma tộc, yêu tộc đều giống nhau, vả lại, ta chịu đến chính là cho rồi các ngươi cơ hội, các ngươi còn muốn nghiệm chứng ta? Các ngươi có tư cách gì? Ta Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này cũng không phải tin miệng nói bậy, chỉ cần ta một câu nói, toàn bộ giáo đình cũng sẽ toàn bộ mà động. Đến khi đó, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi Thanh Khâu chống đỡ được sao? Nếu ta thật muốn giết các ngươi, một câu nói mà thôi, các ngươi những người này hồ tộc gia hỏa, cũng thật nghĩ đến đám các ngươi rất đáng giá tiền hay sao? Chạy nạn gia tộc, khác người sở hữu khinh bỉ chủng tộc, vẻn vẹn một cái lão tổ tông có chút thực lực thôi. Hừ, Trường Không Vô Kỵ đoạn văn này lực công kích quá mức cường đại, cũng tràn đầy miệt thị. Toàn bộ Thanh Khâu nhân đều vào lúc này ngậm miệng lại. Bọn họ lại có chút nhi sợ, là Trường Không Vô Kỵ nếu như ra lệnh một tiếng, Thanh Khâu không còn tồn tại, là tất nhiên tương đương nhưng là mấy cái lão thái bà đã khí cả người phát run. Đây quả thực không coi các nàng là chuyện gì xảy ra. Từng cái run rẩy đưa tay ra, chỉ Trường Không Vô Kỵ đạo, ngươi coi như là cái gì thần, ngươi đe dọa chúng ta? Ngươi cư nhiên như thế uy hiếp, nơi nào có thành ý gì? Ngươi ngươi, các nàng lời còn chưa nói hết, Trường Không Vô Kỵ cái này lại trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta chính là có tư cách này nói lời như vậy. Không phục lời nói, các ngươi dám đụng đến ta hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?